Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, ta muốn trở thành xứng với, bảo tạc đầu, nam nhân. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Từ đảo nguyên bản trong trạng thái mê man núi lửa trong nháy mắt bị kích sống lại. Tại sườn núi ở giữa. Dần một bên đem trong tay mình con Pyra thu nhập trong vỏ đao. Vừa hướng Kuzan mở miệng nói ra. Kuzan, lấy năng lực của ngươi hẳn là có thể đóng băng lại cái này ngọn núi lửa a. Bất quá Dần nói tới nói lui. Nhưng là ánh mắt của nàng cùng ánh mắt cũng không có nhìn về phía Kuzan. Đồng thời biểu lộ cũng có chút kỳ quái. Có chút muốn cười nhưng lại không tiện ý tứ cười bộ dáng. Kuzan tại nhìn thấy Dần cái biểu tình này về sau cũng là sắc mặt tối sầm. Sau đó mở miệng nói ra. Dần, cùng đừng người lúc nói chuyện. Ít nhất phải nhìn xem ánh mắt của người khác. Đây là cần phải có lễ nghi a. Tốt xấu cho ta điểm tôn trọng được không? Dần nghe thấy được Kuzan lời nói về sau cũng là quay đầu nhìn hắn một cái. Tiếp lấy lại cấp tốc nghiêng đầu đi. Một tay bịt miệng. Cưỡng ép ngưng cười rồi nói ra. Xin lỗi, Kuzan, ta vẫn cảm thấy ta bây giờ nhìn lấy lời của ngươi sẽ có càng thêm không lễ phép sự tình phát sinh. Vẫn là liền để cho chúng ta như thế giao lưu a. Đến cùng có thể hay không đông cứng núi lửa này. Kuzan thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra. Nếu như đem chọn cái Fur Island cùng một chỗ đông kết. Vẫn là có thể tạm thời đông kết đóng băng lại núi lửa này. Nhưng là không có ích lợi gì. Từ núi lửa bị kích hoạt một khắc này bắt đầu, Fur Island câu thông lấy biển sâu hồ dung nham liền đã thức tỉnh. Vô luận chúng ta là không có năng lực ngăn cản núi lửa bộc phát, đều không có tác dụng gì. Dần khi nghe thấy Kuzan lần này giải thích về sau cũng là trầm mặc lại. Nhìn xem nham tương từ miệng núi lửa bộc phát, giống như pháo hoa nổ vang trên không trung, từ tán lấy hướng điều này toàn bộ Fur Island bên trên rơi xuống. Đại lượng bụi núi lửa bị thổi tích đến trên trời, cùng tầng mây lẫn nhau thông đồng, đem trọn cái bầu trời cũng biến thành u ám đen tối sầm lại. Sau một hồi lâu, Dần mới mở miệng nhẹ giọng nỉ non một câu nói, kẻ phạm pháp. Kuzan mặc dù nói không có cách nào ngăn cản hồ dung nham kích hoạt, nhưng là hắn vẫn là rất nhanh liền hao tốn đại lực khí, đem chọn cái miệng núi lửa cho tạm thời đóng băng lại, cho đám hải quân tranh thủ đại lượng rút lui thời gian, để bọn hắn có thể tới kịp đem trước đó bị trấn nhiếp, toàn diệt, đột kích đội cho cùng một chỗ mang. Đi, tại quân hạm bong thuyền. Gặp ra hỏa này đổi một bộ quần áo về sau vẫn như cũ là như vậy, tinh thần gấp trăm lần. Nhìn không hề giống là cùng ai đại chiến một trận bộ dáng. Bất quá cũng là, lúc trước trong chiến đấu, Zozu cùng Urut cơ bản toàn trường ở vào đơn phương bị ẩu đả trạng thái. Cũng thua lỗ Zozu đủ cứng mới có thể kéo lại gặp. Không phải thế cục đều sớm sập, đối với hắn gặp mà nói. Có lẽ trước đó chiến đấu chỉ là một trận không thể không tiến hành tiếp huấn luyện. Cùng gặp so sánh, Sengoku đại tướng cũng có chút uể oải. Tinh thần của hắn nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là sắc mặt có chút trắng bệch, tựa hồ cũng là bị điểm không nhẹ không nặng thương. Lúc này hắn cũng là đổi một bộ quần áo, để mình nhìn qua còn có thể bảo trì lại uy nghiêm. Gặp cùng Sengoku tại nhìn thấy Dần về sau cũng là miễn cưỡng cười cười hỏi. Không bị thương tích gì à? Dần lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra. Vết thương nhẹ mà thôi. Cái kia bảo thạch thợ săn thủ đoạn rất quỷ dị. Sau khi trở về ta cần để cho khoa học bộ đội cùng ngành tình báo người cho ta một phần có quan hệ. Với... thứ nhiều năng lực giả tồn tại khả năng cùng tương quan khả thi, báo cáo. Cái kia bảo thạch thợ săn Cromwell rõ ràng là dùng một loại nào đó chúng ta không biết thủ đoạn. Có thể không tác dụng phụ sử dụng nhiều loại trái ác quỷ năng lực. cái này thật bất khả tư nghị. Sengoku đại tướng cũng là gật gật đầu nói. Không sai, gia hỏa kia vậy mà tại dưới mắt của chúng ta biến thành một cái hệ Zouan Tori Tori Nomi năng lực. Giả, bay mất, bây giờ suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy có chút khó tin. Chấm ngoặc kép, dần đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó chần chờ một chút hỏi. Sengoku đại tướng, nhỏ gáp, cái kia Gromas hắn. Nguyên bản còn biểu lộ rất nhẹ nhàng gáp khi nghe thấy dần hỏi thăm về sau. Cũng là lộ ra một vòng âm trầm thần sắc, mở miệng trầm giọng nói ra. Bị bọn hắn chạy, cái kia Gromas, chấm ngoặc kép, gáp nói đến đây, chần chờ một chút, bất quá không đợi hắn nghĩ kỹ nói như thế nào thời điểm. Sengoku đại tướng đã mở miệng tiếp tục nói, không có ngượng ngùng gì, dần. Ta tại đối mặt cái kia Gromas thời điểm, đã không cách nào tiến hành hữu hiệu áp chế. Thực lực của hắn đã muốn so ta còn muốn mạnh. Nếu không phải gặp lập tức chạy đến lời nói, có lẽ ta là ở chỗ này gãy kích trầm xa. Tốt nhất tình huống đại khái cũng là bị thương nặng. Dần biểu lộ cũng rất khiếp sợ. Sengoku đại tướng mặc dù tuổi tác là hơi lớn, nhưng là hắn thân là hải quân bản bộ đại tướng, thực lực xác thực thật rất mạnh, sức chiến đấu cao nhất cũng không phải gọi không. Hạ vậy mà đã đánh không lại Gromas. Làm sao lại, Sengoku đại tướng ngay hẳn là nhất thời sơ sót. Dần kinh ngạc mở miệng cãi lại nói, Sengoku đại tướng lại có chút phiền muộn mở miệng nói ra. Nhận rõ sự thật. Nhận rõ mình cũng là chúng ta cần cơ bản tu dưỡng a. Dần, cái kia Gromas cơ bản đều không có sử dụng hắn sở trường nhất chiến phủ. Thậm chí ngay cả trong tình báo loại kia có thể trong thời gian ngắn đề cao mình toàn diện tố chất. Thân thể thủ đoạn đều không có sử dụng. Ta liền đã sắp bại trận a. Nói đến đây, Sengoku đại tướng dừng một chút. Hơi xúc động miễn cưỡng nở nụ cười nói ra. Có lẽ đúng như tên hỗn đản kia nói như vậy, ta cũng đã già a. Dần khi nghe thấy Sengoku đại tướng lần này bản thân cảm khái về sau thì là trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng cười nói ra, Sengoku đại tướng, có lẽ thực lực của ngươi có chút giảm xuống, nhưng là ngươi vốn cũng không phải là lấy thực lực chứ danh được không? Chí tướng mới là ngươi bản chất a. A ha ha ha ha ha, dần câu nói này nói không sai. Sengoku, đã ngươi cảm thấy già, liền nhanh đi về đốc xúc một cái Borsalino tên kia đi cầm trong tay nhiệm vụ giải quyết hết. Sau đó đi làm nguyên soái đi. A ha ha ha a, dù sao nguyên soái cũng không cần giống như bây giờ tự mình tiếp theo tuyến nha. Về sau loại công việc này liền có thể giao cho Kuzan. A, Kuzan đâu? Gặp nói xong đột nhiên sửng sốt một chút. Phảng phất hắn hiện tại mới nhớ tới Kuzan không thấy. Sengoku đại tướng tức giận mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng núi lửa đến bây giờ còn không có lan đến gần chúng ta nơi này. Là công lao của người nào? Kuzan khẳng định tại cái kia núi lửa phụ cận vội vàng chậm lại tình hình tai nạn đâu. Chấm ngoặc kép, ngược lại là dần. Khi nghe thấy Kuzan danh tự về sau biểu lộ lần nữa biến kỳ quái. Đám hải quân năng lực tổ chức rất mạnh, chẳng mấy chốc liền đem nên xử lý kết thúc công việc hành động bận rộn xong. Lúc này đại diện tích nham tương đã từ đỉnh núi chảy tới sườn núi phụ cận. Ở nơi đó thỉnh thoảng thả điểm hơi lạnh trì hoãn một cái nham tương di tốc Kuzan tại thấy rõ tình. Thế về sau cũng là thở dài một hơi. Tự nhủ, vĩnh biệt đâu, Phơ Island, mọi người đều biết, Kuzan gia hỏa này không có chuyện làm thời điểm luôn yêu thích cưỡi mình xe đạp khắp nơi mù mấy cái. Chạy loạn, mà cái này Phơ Island liền là hắn thường xuyên đến địa phương một trong. Ở chỗ này có hắn ưa thích ôn tuyền, bây giờ toàn bộ Phơ Island hủy diệt sắp đến. Kuzan cũng là có chút sầu não, từ nay về sau. Rốt cuộc tới không được tòa đảo này. Cuối cùng thả ra một cỗ khí đông về sau, Kuzan cũng là dưới chân một điểm, rời khỏi nơi này, hướng phía quân hạm phương hướng quay trở về. Chính cùng một chỗ thương thảo thế cuộc cùng Gromas đến cùng khả năng có mục đích gì gặp. Dần, Sengoku ba người khi nghe thấy khoang thuyền tiếng mở cửa về sau cũng là không cần nghĩ liền biết. Kuzan trở về, nha, Kuzan ngươi về, phúc ha ha ha ha, ngươi làm cái gì vậy đi? Gặp vừa mới chuẩn bị quay đầu cùng Kuzan chào hỏi đâu. Kết quả vừa quay đầu lại mà trông thấy Kuzan về sau trực tiếp liền không nhịn được cười phun tới. Mà Sengoku đại tướng biểu lộ cũng là tương đương phấn khích. Tiếp lấy cũng không nhịn được trêu chọc nói. Ta còn tưởng rằng ngươi trở về muộn là bởi vì đi ngăn cản núi lửa khẩn cấp tình thế đi. Không nghĩ tới ngươi còn dành thời gian nóng cái đầu. Nguyên bản một mực cố nén nụ cười của mình. Không quay đầu lại dần khi nghe thấy Sengoku đại tướng lời nói sau cũng là rốt cuộc băng không ở. Eo hon thân khẽ cong. Đưa tay nằm sấp trên bàn liền là cười lớn mãnh liệt trùy mặt bàn. Kuzan gặp ba người này như thế, phóng đãng không bị trói buộc. Biểu lộ cũng là rất bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Không có người nói qua giễu cợt người khác điểm yếu cùng hình dạng là phi thường không lễ phép. Sự tình sao? Gặp nước mắt đều bật cười. Vừa hút khí, một vừa chỉ Kuzan mở miệng nói ra. Lời tuy như thế, thế nhưng là ngươi vì sao lại nóng cái bạo tạc đầu? Không sai, lúc này Kuzan đã mất đi trong ngày thường cái kia lười biếng anh tuấn bộ dáng. Bởi vì hắn mới vừa từ trên núi trở về, cũng chưa kịp thay quần áo, cho nên như trước vẫn là duy trì sau khi chiến đấu trạng thái. Đối thủ của hắn là chơi lôi đình Luchi. Trên người hắn tự nhiên khắp nơi đều là cháy đen ấn ký cái gì. Quần áo cũng là rách dưới. Cái này thì cũng thôi đi. Mấu chốt là Luchi tên kia tại thời khắc cuối cùng. Liều mạng mình bị băng phong nguy hiểm cũng là muốn cho Kuzan lưu lại một cái lễ vật. Mà lễ vật này liền là 10 phần tiên tiến, nửa vĩnh cửu plasma nóng. Kuzan cũng không nghĩ tới Luchi ra hỏa này trả thù tâm đã vậy còn quá mạnh. Vậy mà như thế điên cuồng, liều mạng cũng muốn làm ra loại này hoa văn. Nhất thời không quan sát phía dưới cũng là bị Luchi cho đắc thủ. Cả người cái kia nguyên bản liền tương đối xóa tung kiểu tóc trong nháy mắt bị uốn thành nghệ thuật. Cảm giác 10 phần, bạo tạc đầu. Kuzan sắc mặt cứng đờ. Sau đó có chút mất tự nhiên mở miệng nói ra, ta cảm thấy ta cũng kém không nhiều nên thay cái kiểu tóc đi. Bạo tạc đầu tựa hồ cũng rất tốt, nếu như các ngươi cảm thấy không thích hợp ta lời nói. Sau khi trở về tìm nhà tạo mẫu tóc giúp ta xử lý kéo thẳng một cái liền tốt. Khi nghe thấy Kuzan, cái này ngạo kiều lại mạnh miệng lời nói về sau. Dần cũng là mở miệng cho hắn bổ sung một đao. Chỉ gặp dần 10 phần chăm chú đối Kuzan nói ra. Kuzan, ta lấy một cái thích trưng diện nữ sĩ thân phận đến nói cho ngươi. Như ngươi loại này trình độ, uốn tóc, đã không phải là có thể vô cùng đơn giản kéo thẳng liền có. Thể giải quyết, đây đã là nửa vĩnh cửu. Ngươi nếu là muốn nhanh chóng cải biến cái này khôi hài kiểu tóc. Có lẽ chỉ có một cái biện pháp. Kuzan khi nghe thấy dần lời nói sau cũng là sửng sốt một chút. Bất quá dần được xưng là hải quân một cành hoa. Là đường đường chính chính hải quân quân hoa. Luận thích trưng diện cái gì có lẽ vẫn là rất có quyền uy. Dù sao ít nhất phải so với chính mình có quyền uy một chút. Thế là Kuzan cũng là trong lòng có chút bất an hỏi. Dần. Biện pháp gì? Cạo chọc, dần nói đến đây về sau mình cũng nhịn không được bật cười. Mà tại bên người nàng gặp càng là trực tiếp bắt đầu nằm lăn lộn trên mặt đất mà lên. Ôm bụng không ngừng cười lớn hút không khí nói. Không được, nhanh, gọi thuyền y đến, ta không chịu nổi, muốn bị các ngươi chết cười. Phúc ha ha ha. Kuzan khi nghe thấy dần cho ra kết luận cuối cùng nhất về sau cả người cũng là trong nháy mắt. Hai mắt vô thần mà, phảng phất đã mất đi linh hồn, Sau một hồi lâu, hắn nghĩ nghĩ mới lên tiếng nói. Được rồi, cùng tạo cái đầu chọc. Ta vẫn là nghĩ biện pháp tìm Tư Thâm người tạo hình tới giúp ta chế tạo một cái xứng với cái này. Bảo tạc đầu, phong phạm, a. Sengoku đại tướng thì nín cười đưa tay vỗ vỗ Kuzan bả vai nói ra. Có chí ắt làm nên. Ta tin tưởng một ngày nào đó, người sẽ trở thành một cái xứng với cái này, bảo tạc đầu, nam nhân. Cố gắng lên, Kuzan, trong bất chi bất giác. Bởi vì Kuzan gia hỏa này bảo tạc đầu nguyên nhân. Nguyên bản bởi vì chiến sự thất bại mà có chút u ám đám hải quân cũng thời gian dần qua khôi. Phục một chút sung sướng khí tức. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?